Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hóa ra là vì chiếc vòng tay, Lý ấp úng đánh trống lảng. Thôi, bỏ về chỗ đi, chuẩn bị vào lớp rồi kìa. Đúng lúc đó tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên. Thiên vội vàng chạy về bàn của mình. Còn Lý dù sao đi nữa, Lý vẫn chỉ là một cô gái mới bước qua tuổi 16. Nghe bạn nói như vậy, Lý có chút xấu hổ. Cô đưa tay xuống ngăn kéo bàn, rồi nhẹ nhàng theo chiếc vòng tay cho vào ba lô. Còn có một điều nữa mà mấy ngày hôm nay Lý có phần thắc mắc. Đó là sau khi chuyện của bác công giải quyết xong, Lý cũng không còn thấy gì lạ nữa. Kể từ hôm gặp anh Thành ngay trước cổng đến giờ, Lý chưa một lần nhìn thấy hồn ma của bác công xuất hiện. Điều này làm cho cô gái tuổi mới lớn, thích khám phá ưa tò mò có chút hụt hẫng. Bởi vài ngày trước, Lý đã có lúc cảm thấy tự hào về khả năng đặc biệt của mình. Lý thầm nghĩ, chẳng lẽ mình chẳng có khả năng gì khác? Chuyện của bác công có lẽ chỉ đơn giản vì mình là hàng xóm của bác ấy mà thôi. Kết thúc buổi học sáng, lúc này đã là hơn 11 giờ trưa. Lý đang sắp xếp sách vở thì Tiên chạy lại rồi nói, hết giờ rồi, tụi mình đi ăn trưa xong hãy về. Lý trả lời, như vậy cũng được. Sớm mẹ mình cũng nhắn tin là hôm nay mẹ đi có việc, giờ về nhà cũng ăn cơm có một mình thôi. Thế đi ăn spaghetti nhé. Tiên gật đầu đồng ý. Hai cô bạn thân ghé vào cửa tiệm Lotteria quen thuộc. Trong lúc ăn, Lý thấy Tiên đang chăm chú nhìn vào điện thoại đọc cái gì đó. Lý bèn hỏi, này, không ăn nhanh nguội hết bây giờ mà bồ xem cái gì say sưa thế? Tiên vừa nhai vừa đáp, trong group kín như cái chết bí ẩn sáng nay có đăng một cái bài, mà cái bài này nói về trường của chúng ta đấy. Đọc comment thì thấy là cứ đến ngày này hàng năm, Nick này lại viết một status nhắc lại cái chết của cô gái đó. Đọc thấy ly kỳ lắm. Bài viết được mọi người trong hội quan tâm khá là nhiều. Nhưng mà trường mình có người tự tử chết thật sao? Sao không nghe thấy ai nói gì nhỉ? Theo như người đăng bài thì vụ việc này xảy ra từ 5 năm trước. Vậy cũng đúng, chúng ta mới nhập học được có 1 năm, mà cũng không biết được đâu. Người đăng bài cũng chỉ là dùng nick ảo thôi, có khi lại tung tin đồn nhảm hạ thấp uy tín của trường mình cũng nên. Lý liền hỏi, bộ cũng thích đọc mấy cái thể loại đó à? Tiên cười rồi đáp, nhưng mà người viết kể rõ chi tiết lắm, cứ như là người này chứng kiến ấy. Đây nhé, có cả địa điểm vị trí, tả cảnh xung quanh không có sai chút nào cả. Còn ghi rõ luôn lớp 12A1, khóa 2012-2015 này. Vuốt điện thoại, Tiên tiếp tục đọc cho Lý nghe nội dung của bài viết. Nữ sinh Trần Thanh Trúc, học sinh lớp 12A1, đã nhảy từ tầng thượng của tầng 5 của trường trung học phổ thông X vào chiều tối ngày tháng 5, tức là ngày hôm nay đấy. Cái chết đã gây xôn xao tất cả mọi người, bởi xác của nạn nhân sau khi cắm đầu xuống đất đã gần như nát, không còn có thể nhận dạng. Phía bên công an kết luận, đây là một vụ tự tử do những nhân chứng trong trường như là thầy cô giáo bộ môn, bạn bè cùng lớp đều nói, trước khi tự tử tình trạng tâm lý của Trúc bất ổn định, cô hay có biểu hiện buồn rầu, không hòa đồng với các bạn. Nhà trường cũng cho biết thêm, điểm số của Trúc thời gian đó giảm sút rõ rệt. Trúc hay bỏ học không lý do, và đến chiều tối ngày tháng 5, sau khi nghe thấy tiếng động lớn, một giáo viên đã thét lên thất thanh khi thấy xác của nữ sinh nằm trên vũng máu, với cơ thể bị dập nát phần đầu, chân tay gãy rời. Ghê thật đấy, không có dám tin. Nhưng mà có cả tên cả lớp, lại chỉ đích danh trường của mình. Chưa hết còn một điều nữa này. Lý nãy giờ cũng bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện của Tiên. Lý liền hỏi, sao nữa, bồ kể tiếp đi. Tiên liền đọc. Người viết bài này còn nói, cái chết của cô gái tên Trúc đó còn chứa những uẩn khúc không rõ ràng. Thứ nhất, ngày hôm đó lớp của Trúc không có giờ học thêm. Nếu như không có tiết học thì tại sao Trúc lại đến trường vào thời gian đó? Nhưng phát hiện trong cặp sách của Trúc lại có sách vở môn toán. Tiếp đó nữa là trong tay thi thể của Trúc, người ta tìm thấy cô ấy đang nắm một sợi dây chuyền làm bằng vàng trắng. Cuối cùng, lời nói của bố mẹ nạn nhân đều khẳng định con của mình không hề có dấu hiệu bất ổn tâm lý và việc học của con vẫn rất tốt. Còn một điều này, nếu như theo lời người đăng bài á, thì trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, trường chúng ta sẽ xuất hiện một sự việc kỳ lạ. Trong trường sẽ có dòng chữ được viết bằng máu, tôi vẫn còn sống. Sự việc này diễn ra trong 2 năm qua, tuy nhiên mỗi năm dòng chữ đó lại xuất hiện ở những nơi khác nhau. Còn các cả ảnh chụp luôn này, nãy mạng kém không có lốt được, bố nhìn xem. Tiên vội đưa điện thoại cho Lý. Quả đúng như vậy, dòng chữ tôi vẫn còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net